Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của cô ta như thể cây ngay không sợ chết đứng, lại còn cho rằng những gì mình nói đều có lý. Trong trí nhớ của Vân Giai Kỳ, cả bác sĩ và y tá đều là những thiên thần áo trắng. Tuy nhiên, cho dù nghề nghiệp có thiêng liêng đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc xuất hiện một con sâu làm dầu nồi canh như thế này. Ngôn Tình Hoàn, Vân Giai Kỳ, phía sau truyền đến giọng nói của Lý Phong Tuấn. Vân Giai Kỳ quay người lại, nhìn thấy Lý Phong Tuấn đang đi về phía cô. Sao cô lại ở đây? Vân Giai Kỳ vội vàng giấu tờ kết quả mang thai vào túi. Hành vi này của cô đã khiến bác sĩ kia chắc chắn hơn về những suy đoán của mình. Người phụ nữ này là kẻ thứ ba. Bác sĩ nữ cũng nhanh chóng nhận ra Lý Phong Tuấn. Viện sĩ Lý, sao anh lại ở đây? Lý Phong Tuấn nói, đây là bạn của tôi, xảy ra chuyện gì thế? Bạn của anh, bác sĩ nữ kia lập tức kiềm chế thái độ của mình. Lý Phong Tuấn cũng nghe thấy những lời bàn tán của những người xung quanh. Anh ta cẩn thận nhạy bén, chú ý tới hành động cất đồ của Vân Giai Kỳ, anh ta lập tức kéo cô sang một bên. Vân Giai Kỳ, cô có thai sao? Tôi không phải người thứ ba. Vân Giai Kỳ thấp giọng nói. Mặc dù cô đã cố gắng kìm nén, nhưng sự uất ức trong giọng điệu của cô khiến trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy đau lòng, cảm giác vô cùng khó tả. Ai nói cô là người thứ ba? Vân Giai Kỳ nhìn nữ bác sĩ kia, Lý Phong Tuấn mỉm cười. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô cứ về trước đi. Quên đi, tôi không muốn làm cho vấn đề càng trở nên. Suy cho cùng thì cô không muốn nói với ai về việc mình mang thai. Tôi sẽ xử lý, cô đừng lo lắng. Nói xong, Lý Phong Tuấn đưa Vân Giai Kỳ trở lại phòng bệnh. Vân Giai Kỳ ở trong phòng bệnh cùng Cung Bắc cả buổi chiều, khi cô ra khỏi phòng để đi lấy nước sôi ở phòng lấy nước thì mơ hồ nghe được một số y tá và bác sĩ đang nói chuyện. Các cô đã nghe nói chưa? Hôm nay bệnh viện đã xảy ra một sự kiện lớn. Nói ra nghe xem nào. Cô có biết nữ trưởng khoa khoa phụ khoa không? Bác sĩ phụ khoa kia rất giỏi, nhưng tính tình rất xấu, thích lo chuyện bao đồng thì không nói làm gì, lại còn có quan hệ không rõ ràng với nhiều bác sĩ nam. Người tên là Từ Linh đó sao? Tôi từng nghe tới cô ta rồi, không phải trước đây chồng cô ta là ông chủ của một công ty nào đó rất có tiếng. Trước đây tôi luôn nghe thấy cô ta khoe khoang. Đúng vậy, 2 năm trước sau khi công ty của chồng phá sản, cô ta muốn ly hôn với chồng cô ta có chết cũng không buông tha cô ta. Lúc trước huy hoàng thì thế nào chứ, bây giờ đã phá sản rồi, vì để trả nợ mà bây giờ phải lái xe tải kiếm không được bao nhiêu mà còn phải trả nợ. Bây giờ cô ta thế nào? Hôm nay náo loạn một trận, không ngờ cô ta và phó viện trưởng còn có một chân. Trời ạ, cô ta và các bác sĩ nam khác cấu kết với nhau thì thôi đi, cô ta còn dám yêu đương vụng trộm với phó viện trưởng. Vợ của phó viện trưởng không đơn giản đâu. Chứ sao nữa, cô không thấy cô ta ở bệnh viện mà lại dám kiêu ngạo như vậy à, chẳng qua là cô ta được phó viện trưởng che chở, dáng vẻ kiêu căng càn quấy. Từ Linh, Vân Giai Kỳ phản ứng lại, đây chẳng phải là bác sĩ hôm nay đã nói cô là người thứ ba sao? Thì ra là vừa đánh trống vừa la làng. Bản thân mình là người thứ ba cho nên nghĩ tất cả phụ nữ trên thế giới đều là người thứ ba. Vân Giai Kỳ nở nụ cười chế nhạo. Cách chương.